Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2987, chương 2988, bị giam ngốc. Bắc Hải Long Quân ngao trạch thế nhưng là một con cá lớn. Theo A Nguyên cùng Thận Long Nguyên Linh A Sử thuyết pháp, Bắc Hải Long Quân ngao trạch tại thủy hệ thiên địa pháp tắc phương diện tạo nghệ đã sờ đến đạo môn hạm. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tạo hóa thần vương cảnh cường giả tài năng sờ đến mẫu nhất hệ thiên địa pháp tắc đạo môn hạm. Dạng này đại thu hoạch, Diệp Chân là tuyệt đối không nguyện ý bỏ lỡ. Trong chớp mắt, theo Diệp Chân âm thanh vang lên, tiểu yêu liền hóa thành vô số lục quang, nhào về phía bị thương nặng Bắc Hải Long Quân ngao trạch. Bắc Hải Long Quân ngao trạch phá toái rơi đại nửa cái đầu. Lúc này cơ hồ là không đề phòng, tiểu yêu trong chớp mắt chui vào, từng tia lục quang liền điên cuồng chui vào Bắc Hải Long Quân ngao trạch thể nội, định phát động thôn phệ thần thông. Lúc này Bắc Hải Long Quân đại nửa cái đầu bị oanh nát, long hồn bị này vẫn nhật sát khí hủy diệt đến rất, đã là sắp chết trạng thái, cũng chính là tu vi cường đại, linh bảo đông đảo, lúc này bị Diệp Chân thời gian pháp tắc lạc hậu linh bảo nhau nhau hiển hiện. Bảo vệ Bắc Hải Long Quân ngao trạch thân thể tàn phế, có thể kéo dài hơi tàn, bất quá lại ngăn trở tiểu yêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tiểu yêu chui vào hắn long khu bên trong. Vô số lục quang hướng về hắn còn sót lại long hồn phóng đi. Đến tận đây, Diệp Chân mới xem như buông lỏng một hơi. Rốt cục, giải quyết Bắc Hải Long Quân ngao trạch. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên cảm giác khác thường. Nam Man Thần Vương bắn ra lạc nhật thần xạ, lại là lấy Bắc Hải Long Quân ngao trạch phá toái đầu chỗ lục quang. Cũng tức tiểu yêu làm mục tiêu. Cẩn thận, Diệp Chân hướng về phía Nam Man Thần Vương giống giận. Ngươi làm gì? Diệp Chân đạo cung trong truyền đến tiểu yêu kêu đau. Diệp Chân cảnh báo vẫn là muộn. Nam Man Thần Vương một cái lạc nhật thần xà, không chỉ có lần nữa trọng thương Bắc Hải Long Quân ngao trạch, cũng trọng thương vừa mới chui vào Bắc Hải Long Quân ngao trạch thể nội tiểu yêu. Tiểu yêu trực tiếp thể bị thương. May mà là, tiểu yêu hơn phân nửa thể tại chui vào nháy mắt, liền xâm nhập Bắc Hải Long Quân ngao trạch thể nội, mà lại bởi vì nó mộc yêu đặc thù tính. Tuy nhiên thể bị thương, nhưng cũng không phải là quá nghiêm trọng. Một tiễn bắn bị thương tiểu yêu Nam Man Thần Vương, đối mặt Diệp Chân gào thét, đột nhiên liền lên tiếng cười lên ha ha. Ta làm cái gì? Vương tự nhiên là muốn thu thập ngươi. Thu thập ngươi cái này to gan lớn mật, dám nô dịch vương gia băng. 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, tuy nhiên còn chưa đủ nhượng vương triệt cơ sở khôi phục, nhưng lại có thể nhượng đem vương thương thế khôi phục hơn phân nửa, đồng thời có được thoát khỏi ngươi năng lực. Đang khi nói chuyện, Nam Man Thần Vương chậm rãi quay đầu. Trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung bỗng nhiên nhất truyền, chỉ hướng Diệp Chân, này sắc bén vô cùng vẫn nhật sát khí, lập tức liền để Diệp Chân toàn thân băng hàn, liền huyết dịch đều có một loại ngưng kết cảm giác. Diệp Chân lòng bàn tay, lại là vẫn như cú vững vàng nâng thánh linh tháp. Nam Man, không nên quên, ngươi gửi thân thể chỗ, còn tại ta chỗ này, không muốn sai lầm. Sai lầm, Nam Man Thần Vương cười lạnh, biết ta vì cái gì nói có được thoát khỏi ngươi năng lực sao? 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, không chỉ có để cho ta thương thế khôi phục, còn để cho ta ngưng tụ ra một cái nho nhỏ linh thể. Cái này nho nhỏ linh thể, so vương đương 5 thần thể kém xa, nhưng lại có thể nhượng vương tạm thời thoát khỏi cái này thánh linh tháp khống chế. Ngươi chính là hủy thánh linh tháp, có cái này linh thể tại, vương vẫn như cũ có thể tự do ngao du tại thế gian này. Rốt cuộc không cần thụ ngươi khống chế nô dịch. Đang khi nói chuyện, Nam Man thần vương này hư không thân ảnh, đột nhiên liền trở nên ngưng thực đứng lên. Diệp Chân sắc mặt càng khó coi. Nam Man, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn lão hồ ly. Diệp Chân trước đó vì cái gì đối Nam Man thần vương như vậy móc, không chịu cho Nam Man thần vương dù là nhiều một giọt chúng sinh nguyện lực. Chính là nguyên nhân này, gia hỏa này quá nguy hiểm, một khi có được lực lượng liền có thể phệ chủ. Hôm nay Bắc Hải Long quân Ngao Trạch bước Diệp Chân không đường có thể đi, liền Thái Dương chân hỏa đều cầm Bắc Hải Long quân Ngao Trạch không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Chân cũng chỉ có thể vận dụng Nam Man thần vương, một cái chớp mắt ở giữa cho nó xuyên vào 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, nhượng kỳ lực lượng khôi phục lại đỉnh phong tạo hóa thần tướng trình độ, để chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Không nghĩ tới, trong chớp mắt liền để Nam Man thần vương tìm tới thời cơ, ngưng tụ linh thể, thoát ly nó trước đó gửi thân thể thánh linh phong khống chế, phản phệ Diệp Chân. Ha ha, không kỳ quái, Nam Man thần vương lúc này là một mặt thoải mái. Lão phu trải qua vô số tuế nguyệt, co được giãn được, điểm ấy ẩn nhẫn vẫn là có. Bất quá, nói đi thì nói lại, tiểu tử ngươi trong tay chúng sinh nguyện lực, nhưng so sánh vương trong tưởng tượng phải nhiều hơn. Ngươi có thể duy nhất một lần cho vương xuyên vào 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực. Trong tay ngươi chúng sinh nguyện lực, chỉ sợ càng nhiều đi. Bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, Nam Man thần vương cười rộ lên, giao ra, đem trong tay ngươi chúng sinh nguyện lực giao cho vương. Vương khả là rất lớn độ, chỉ cần giao cho vương 1 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, vương hôm nay liền có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu là có thể vượt qua 5 vạn điểm, đợi vương khôi phục thần vương tu vi về sau, ngươi liền có thể trở thành vương tọa hạ đệ nhất thần tướng. Vương cũng có thể bất kể hết thảy hiềm khích lúc trước giúp ngươi tu luyện. Nghe Nam Man thần vương hứa, Diệp Chân thăm thẳm nói, Nam Man, ngươi cảm giác ngươi hứa, ta có tin hay không? Hội, Nam Man thần vương cười rất lợi hại kiên định, đây là ngươi duy nhất sinh cơ hội. Bằng không, cũng là thần hồn câu diệt. Tuy nhiên ngươi rất rõ ràng, vương hội hung hăng trả thù ngươi qua lại nhục nhã cùng nô dịch, sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Nhưng là ngươi chỉ có thể lựa chọn cược, đổ vương sẽ rất lớn độ cho ngươi một cơ hội. Nói, Nam Man thần vương vậy mà lần nữa cười lên ha ha. Trong tiếng cười lớn, Nam Man thần vương những này bị Diệp Chân nô dịch biệt khuất cùng sỉ nhục, đều theo tiếng cười tán đi. Sau cùng, trong tiếng cười tồn tại chỉ có ngạo khí cùng thắng lợi. Đã từng trải qua vô tận tuế nguyệt nói cho hắn biết, việc này bên trên, chỉ có cười sau cùng mới là thắng lợi, chỉ cần cười đến cuối cùng, trung gian kinh lịch một chút xíu khuất nhục cùng nô dịch, không ảnh hưởng toàn cục. Nhìn lấy Nam Man thần vương đắc ý tiếng cười, Diệp Chân đột nhiên thình lình hỏi nói, Nam Man, ngươi cảm giác vừa rồi trọng thương Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, toàn bộ là lực lượng ngươi? Đương nhiên không. Nam Man thần vương lắc đầu, nếu không phải ngươi cung cấp này lượng lớn chúng sinh nguyện lực, ta là thương tổn không cái này Bắc Hải Long quân, ngươi liền không có phát hiện lực lượng khác tham gia? Diệp Chân hỏi lần nữa. Lực lượng khác? Nam Man thần vương lắc đầu. Có, nhưng đều không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa sao? Diệp Chân đột nhiên thở dài đứng lên. Nam Man, ngươi biết không? Ta đột nhiên có chút đồng tình ngươi. Đồng tình, chữ này nhượng Nam Man thần vương thần sắc lập tức liền trở nên khó coi. Có ý tứ gì? Nói rõ ràng, ngươi đường đường một giới người sát phạt tinh thông lạc nhật thần xạ thần vương, vậy mà tổn thất thân thể, trọng thương đến chỉ có thể ngủ say, đơn giản ngốc đến đáng thương. Nam Man thần vương hai mắt mãnh liệt mà trở nên sắc bén. Ngươi muốn chọc giận ta, tìm kiếm chạy trốn thời cơ sao? Nói cho ngươi, đừng nằm mơ, vương ngốc cùng không ngốc, chỉ có vương biết, không cần ngươi đến bình phán. Thừa dịp vương tâm tình tốt, vẫn là mau giao ra chúng sinh nguyện lực bảo mệnh tốt. Không sai, Diệp Chân đốt lên đầu, năm man người tại bị thương nặng trước đó ngốc vẫn là không ngốc. Ta còn thật không biết, nhưng ta có thể xác định là, ngươi bây giờ, là thật ngốc, hoặc là trời sinh liền ngốc, hoặc cũng là bị giam ngốc. Ngươi đây là đang khiêu chiến vương phòng tuyến cuối cùng. Nam Man Thần Vương hai mắt đột ngột đất trở nên lạnh lùng. Sát khí bốn phía, nhưng vẫn như cũ cảnh giác vô cùng. Ai, Nam Man, ta thật sự là đang nhắc nhở ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, ta trước đó như vậy phòng bị ngươi, bây giờ lại dám duy nhất một lần cho ngươi rót vào 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực. Ta lực lượng đến cùng ở đâu? Lực lượng, Nam Man Thần Vương trong hai con ngươi hiện lên một vẻ khẩn trương. Ngươi đây không phải bị cái này Bắc Hải Long Quân bước cho đến tuyệt cảnh sao? Tuyệt cảnh, nhưng coi như bị buộc đến tuyệt cảnh, ta cũng có thu thập ngươi lực lượng. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trong lòng bàn tay nâng thánh linh tháp phía trên thấp uống. Thời gian pháp tắc chi ngược dòng tìm hiểu. Cùng một giây, lấy lạc nhật thần xạ chỉ Diệp Chân Nam Man Thần Vương khí tức. Đột nhiên liền phi tốc rơi xuống đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.